Chương 2. 290 hạ chỉ. Thư phu nhân khóc đến nước mắt nước mũi đều dán trên mặt, lúc này hình tượng hoàn toàn không có hai tên thái giám tiến lên trực tiếp đem nàng từ dưới đất cơ lấy đến, hai cái cánh tay một xiên, mang lấy nàng liền hướng Cẩm Dương Điện đi ra ngoài. Thư phu nhân đạp hai cái đùi thét lên không ngừng, động tĩnh này đại, Triệu Vương Hậu cũng không thể lại giả giả không nghe thấy. Triệu Vương Hậu mang theo Hoa Huyên lão ma ma, Thanh Mẹ cùng với mấy tên cung nữ đi tới, xem xét điệu bộ này liền không nhịn được có chút đau đầu. Vương Hậu nương nương, Vương Hậu nương nương. Thư phu nhân vùng vây dây chết, còn muốn nhào về phía Vương Hậu, lại bị hai tên thái giám gắt gao ngăn chặn thân hình. Thái tử ngươi đây là Triệu Vương Hậu thực ra đã sớm biết thái tử phi cùng thư gia mẫu nữ đối mặt, chỉ là nàng muốn nhìn một chút thư gia mẫu nữ đến cùng lớn bao nhiêu sức chiến đấu. Bây giờ xem xét, thất bại thảm hại vô cùng thê thảm, hoàn toàn không phải kiểu gia mẫu nữ mấy người đối thủ, xác thực tới nói, là không chút nào địch thái tử phi. Lôi đi thái tử không kiên nhẫn vung tay lên, Triệu Vương Hậu cu nở dê không có ngăn cản. Đám người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem so như ăn mày thư phu nhân, chi hoa kêu loạn bị người kéo đi. Thư thoái khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi trắng bệnh, lưu tại nguyên chỗ đi cũng không được, không đi cũng không được, đáng thương ngửa đầu nhìn về phía Triệu Vương Hậu. Nàng cu nở dê cùng nhau đuổi đi. Thái tử một chỉ điểm hướng mặt không còn chút máu thư thoái. Triệu Vương Hậu sắc mặt biến đổi, Vương Nhi. Mặc thái tử quay đầu nhìn về phía Triệu Hậu, mặt lộ sắc mặt giận dữ, trực tiếp nói. Mẫu hậu, nhi nàng dâu nếu như nhiều lần tại ngài Cẩm Dương Điện bên trong chịu ủy khuất, đứa con kia về sau cũng không dám lại mang nàng đến đây. Triệu Vương Hậu một mặt sắc giận, không khỏi có chút nóng nảy, an nói linh tinh mẫu hậu làm sao lại để nàng chịu ủy khuất, không phải liền là cùng thư gia mẫu nữ khỏe miệng vài câu sao, đều là một đợt hiểu lầm. Này thái tử phi, cu nở dê quá yếu ớt, Triệu Hậu sinh lòng không vui. Thư phu nhân chỉ vào người của ta mẫu thân cái mũi. Mắng muội muội ta không gả ra được, Vương Hậu muốn hôn thai nghe nghe A Kiều Mộc lánh tiếng hỏi. Triệu Vương Hậu trong lòng một lộ bộ, thầm mắng thư phu nhân sẽ không làm người, miễn cưỡng cười cười nói, Thái tử Phi, ngươi chịu ủy khuất, mẫu hậu nhất định sẽ thật tốt đền bù ngươi. Kiều Mộc lánh lạnh nói, đền bù cũng không cờ ân ở, chỉ hy vọng Vương Hậu nương nương thật tốt trừng trị một chút thư phu nhân, miễn cho nàng nết ngồi đáy giếng không biết trời cao bao nhiêu. Mẫu hậu, ngươi hạ chỉ. Cho thư phu nhân chỉ cái giáo dưỡng ma ma đi qua, để nàng lại lần nữa học tập 3 tháng lễ nghi quy củ, miễn cho gặp người liền nói mình quy củ tốt bao nhiêu. Mặc thái tử dắt lấy Triệu Hậu cánh tay lắc lắc, Triệu Hậu nhìn xem con của nàng, không có biện pháp nào. Nàng như thế một đạo ý chỉ xuống dưới, kia là muốn để người của toàn kinh thành đều tới chế nhạo thư phu nhân. A thư phu nhân luôn luôn khoe khoang dạy bảo ra một đôi xuất sắc cô nương. Nhưng mà chính nàng gặp lão còn muốn lại lần nữa học tập quy củ, nay thật là đủ trâm trọng. Thế nhưng là hôm nay không thuận theo nhi tử, xem ra hắn cơn giận này lại không thể đi xuống. Cân nhắc liên tục, Triệu Hậu vẫn cảm thấy nhi tử trọng yếu hơn, sợ nhi tử bảo bối về sau thật không đến Cẩm Dương Điện, liền cho thư gia hạ nói ý chỉ. Làm sưng mặt sưng mũi thư phu nhân tiếp vào đạo này ý chỉ lúc, như sấm sét giữa trời quang giáng lâm. Như thế nào khóc giống treo ngược đây đều là nói sau. Màn đêm buông xuống tiệc rượu sắp tiến đến, ngủ một giấc tinh thần tốt đẹp kiểu mục, theo Mặc thái tử tiến vào nước sạch tốt huyện. Trong ngày mùa đông cảnh ban đêm giáng lâm hơi sớm, hoa gian dạ Minh Châu đều phát sáng lên, chiếu lên bốn phía một mảnh mê ly. Thái tử phi đến theo một tiếng thông truyền, sáng tỏ đại điện bên trong, bát đại thế gia tất cả mọi người, đồng loạt nhìn về phía cửa.